Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 968, không cần anh lo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thẩm Nghiên khi đối mặt với việc làm khó dễ, vẫn bình tĩnh đáp trả. Trong lòng ông rất hài lòng, cũng không để ý đến lời nói mỉa mai của Vương Liên. Nói chuyện phóng khoáng, lại có hiếu tâm. Trong lòng càng thêm hài lòng. Thêm vào đó, bây giờ Thẩm Nghiên cũng đến Bắc Kinh học, có thể thi đỗ đại học lúc này. Cũng là người có bản lĩnh, ít nhất cũng không cần lo lắng về việc học hành của con cái sau này. Diệu diệu thần kỳ, trước đó không ít người nghe nói vợ Lục Tuân là người nông thôn, không biết bao nhiêu người không tốt. Dù sao ở Bắc Kinh có biết bao nhiêu lãnh đạo muốn giới thiệu đối tượng cho Lục Tuân. Kết quả anh không vừa mắt, lại đi tìm một cô gái nông thôn, mọi người sau lưng đều cười nhạo Lục Tuân mắt kém. Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên đã dùng thực lực của mình để chứng minh. Ông cụ cũng rất vui vẻ. Thêm vào đó bản thân ông cũng xuất thân từ nghèo khó, cũng không có gì xem thường người nông thôn, chỉ là đối với đứa cháu trai có tiền đồ này, khó tránh khỏi có thê hy vọng. Nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Nghiên cũng không tệ, ông cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, ngược lại vui vẻ trêu đùa Tuế Tuế. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến giọng nói kích động của một cậu bé. Cụ nội, nghe nói em gái và thím đến rồi à? Lục Cẩn Dương còn chưa đến, giọng nói đã vang đến trước. Thẩm Nghiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy cậu bé vội vã chạy vào. Điều đáng mừng là, Lục Cẩn Dương có vẻ khỏe mạnh hơn so với lần trước cô gặp. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu bé là biết, chỉ là cô không ngờ, Lục Cẩn Dương vậy mà vẫn nhớ cô, vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, liền chạy về phía cô, ôm chầm lấy cô. Thím út, Lục Cẩn Dương kích động đến mức nghẹn ngào. Như thể ngay lập tức tìm được người lớn có thể làm chủ cho mình vậy. Mọi người đều không ngờ, cậu bé này lại nhiệt tình với Thẩm Nghiên như vậy. Thằng bé này, làm gì vậy? Trời ở ngoài người đầy bụi bẩn, sao có thể ôm thím con được chứ? Tôn Ngọc Hồng vẻ mặt ngại ngùng, vội vàng tiến lên kéo Lục Cẩn Dương ra. Ai ngờ Lục Cẩn Dương hất tay bà ra, không cần gì lo, nói xong lại thân thiết đến gần Thẩm Nghiên. Thím út, đại đàn và nhị đàn có khỏe không ạ? Mấy hôm trước cháu nhận được thư của hai anh ấy, nói là hai anh ấy có thêm em trai. Em trai có ngoan không ạ? Lục Cẩn Dương bày tỏ sự nhiệt tình chưa từng có, kéo Thẩm Nghiên hỏi han đủ điều. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, cậu bé vẫn luôn liên lạc với hai anh em bằng thư từ. Mỗi lần gửi đồ về Bắc Kinh đều tiện thể gửi cho hai anh em. Đồ Bắc Kinh gửi đến cũng sẽ kèm theo thư của cậu. Không ngờ mấy năm nay vẫn kiên trì. Mọi người vẫn nhớ rõ người bạn từng chơi đùa một thời gian. Khỏe lắm, sắp tới hai anh ấy đi học rồi. Em gái cũng rất ngoan, mỗi ngày về nhà hai anh em đều cùng nhau chăm sóc em gái. Đúng rồi, trước đó chúng ta còn chụp ảnh, hôm nào thím sẽ mang cho cháu xem, hai anh ấy cũng cao hơn rồi. Lúc đến đây, họ còn bảo thím chụp cho cháu một tấm ảnh, rồi gửi về đó. Được được được, vậy thím nhớ mang ảnh đến cho cháu xem, tiện thể chụp ảnh cho cháu. Để họ xem bây giờ cháu lớn nhanh như thế nào. Lục Cẩn Dương rất kích động, hai má đều đỏ bừng. Thẩm Nghiên cũng kiên nhẫn trả lời cậu bé, không hề có ý miễn cưỡng. Với những người khác trong nhà còn có chút khách sáo, nhưng với Lục Cẩn Dương, ngược lại giống như bạn tốt lâu ngày không gặp. Nói chuyện rất tự nhiên thân thiết, ông cụ cũng thấy lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc trai này từ bao giờ lại nhiệt tình nói nhiều như vậy. Xem ra thay đổi ở nhà họ Thẩm thật sự không ít. Cách chương.